Truyện cổ tích Việt Nam. Chuyện về hai người bạn đồng hành. Ngày xưa có một chàng thợ may và một người đóng giày quyết định rời ngôi làng nhỏ của họ để phiêu lưu tới những thị trấn và thành phố lớn tìm kiếm vận may. Và các bạn sẽ thấy hai người bọn họ khá là khác nhau. Anh có thể ngừng phát ra cái âm thanh khủng khiếp đó được hay không? Cứ làm như những con quái thú còn chưa đủ tồi tệ vậy. Thư giãn đi nào, người anh em. Vui vẻ và ca hát sẽ khiến chặng đường của chúng ta ngắn lại thôi mà. Mấy bài hát chẳng làm quãng đường ngắn lại chút nào hết, chỉ làm thêm bực mình mà thôi. Chắc là anh cũng đã mệt lắm rồi. Đây, hãy uống chút nước đi nào. Nó sẽ khiến cho anh cảm thấy tốt hơn. Nước không mát chút nào hết. Thiệt là khủng khiếp. Và sau khoảng một ngày đi mãi miết, họ đã tới một thị trấn nhỏ, nơi họ quyết định thử vận may ở đây. Vì chàng thợ may rất quạt bác và thân thiện, nên mọi người đều đến tìm anh. Còn thợ giày gắt gỏng và khó chịu thì chẳng thu hút được người khách nào cả. Đây, hãy may cho tôi một chiếc áo với dải này. Thưa ông, màu thật là đẹp. Một chiếc áo màu này sẽ rất là hợp với ông đấy. Ông thật là có mắt thẩm mỹ vô cùng. Cảm ơn anh. Anh có nghĩ là có thể may xong vào ngày mai không? Chắc chắn rồi thưa ông. Tôi sẽ may xong chiếc áo này vào ngày mai. Ông sẽ trông cực kỳ bảnh bao khi mặc nó lên người. Tôi cũng cần một đôi giày mới nữa. Anh có thể làm xong vào ngày mai không? Với bàn chân xấu xí và không có hình dạng như vậy hả? Tôi sẽ mất cả đêm để làm xong đôi giày vào ngày mai đó. Xin đừng lo lắng thưa bà, tôi sẽ may xong váy cho bà trong vòng 2 ngày. Đây là tấm vải trang đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy từ trước cho tới bây giờ. Anh thật là một người vui vẻ. Đây là tiền cọc trước. Tiền đổ vào ví của chàng thợ may, trong khi chẳng có ai tìm đến người thợ giày. Người thợ giày thấy thế liền trở nên ganh tị với chàng thợ may. Chẳng bao lâu đã tới lúc họ lại phải rời thị trấn. Đi nào anh bạn, đã tới lúc chúng ta phải ra đi rồi. Đúng vậy, phải nói là anh thực sự may mắn. Nhưng mà ôi trời ơi, vận rủi cứ đều bám lấy tôi tới bất kỳ chỗ nào mà tôi đến. Vận may đến rồi, đi thôi nào anh bạn. Có thể anh sẽ gặp được vận may ở thị trấn kế tiếp. Tôi sẽ mua cho anh bánh mì và thức ăn trên đường đi. Đi nào. Tùy anh thôi, chúng ta lại phải dắt theo thức ăn trong 7 ngày trời. Không đâu, thành phố tiếp theo chỉ cách 2 ngày đường mà thôi. Tôi nghe nói là có một đường tắt đi tới đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tìm thấy đường tắt thì sao đây? Chúng ta sẽ phải đi con đường dài hơn mất 7 ngày đi đường đó. Tôi chọn cách tin tưởng vào điều tốt nhất. Vậy thì chúng ta sẽ mang phần bánh mì cho 7 ngày đường cho anh và phần bánh mì cho 2 ngày đường cho tôi vậy. Vậy là chàng thợ may hào phóng bỏ tiền ra mua thức ăn cho cả người thợ giày. Rồi cả hai cùng đi đến thị trấn tiếp theo. Họ đi mãi và phát hiện ra rằng đã đi qua con đường tắt, nên giờ thì họ phải đi theo con đường dài để tới được thành phố. Vì chàng thợ may chỉ mang phần bánh mì cho 2 ngày đường nên anh đã hết thức ăn. Đây là lát bánh mì cuối cùng của tôi, bạn đồng hành à. Tôi đã nói là chúng ta có thể đi lạc mà anh không thèm nghe lý do, có đúng không? Khu rừng sẽ chăm sóc chúng ta mà, người anh em, đi nào, chúng ta phải đi tiếp thôi. Họ đi thêm 2 ngày nữa, và trong 2 ngày đó, người thợ giày đã sung sướng ăn phần bánh mì của mình. Còn chàng thợ may thì chẳng có gì vào bụng. Chàng thợ may mệt lả, đi và đói cồn cào. Vào ngày thứ 3, chàng không thể chịu đựng được nên đã hỏi người thợ giày. Người anh em này, anh có thể chia sẻ phần bánh mì của anh với tôi có được hay không? Tôi đói lả rồi. Tôi đã không còn miếng nào để cho vào bụng trong suốt 2 ngày, còn anh thì còn rất là nhiều bánh mì trong người. Chia sẻ cho anh để tôi bị đói hả? Anh nên mua bánh mì cho mình khi có thể chứ. Người anh em à, tôi sẽ chết đói nếu không được ăn bánh mì. Tôi đã chia sẻ tiền bạc với anh mà. Anh không thể chia sẻ miếng ăn cho tôi một chút hay sao hả? Làm ơn đi. Ồ, vậy là anh nghĩ anh giàu có hơn tôi đúng không? Chỉ vì anh gặp vận may hơn sao? Vậy thì hãy đưa hết số tiền của anh cho tôi, rồi anh sẽ có được một ít bánh mì của tôi. Cái gì? Chính tôi đã mua số bánh mì này mà. Vậy thì tại sao anh không mua thêm một ít bánh mì đi? Được thôi. Thỏa thuận là thỏa thuận. Đây, phần của anh à. Phần bánh này quá ít ỏi rồi. Lấy nhiều đó đi, hoặc là không có cái gì hết. Được thôi. Phần bánh mà người thợ giày đưa cho chàng thợ may quá ít ỏi, chỉ đủ để thỏa mãn cơn đói của một con chim nhỏ, nên chàng thợ may vẫn đói cồn cào. Chàng mê sảng, yếu ớt và mệt mỏi. Chiều hôm đó, chàng cảm thấy choáng váng và ngã gục xuống đất. Người thợ đóng giày ích kỷ, độc ác thản nhiên đi một mình vào thành phố. Sau vài giờ, chàng thợ may tỉnh lại và nghe thấy hai con chim nói chuyện với chàng. Chúng tôi đã thấy việc gã thợ giày xấu xa đã làm với anh. Nhưng cuộc đời sẽ trợ giúp những người tốt bụng và hào phóng. Hãy ăn quả táo này rồi, những mệt nhọc của anh sẽ tan biến ngay. Và sau đó hãy đi về hướng đông, đó là hướng đi về thành phố. Đi đường đó sẽ chỉ mất 2 ngày đường thôi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nỗi mệt nhọc của chàng thợ may tan biến ngay khi chàng ăn miếng đầu tiên của quả táo. Và chẳng mấy chốc, chàng lại lên đường tới thành phố. Nhưng chẳng bao lâu, chàng lại thấy đói bụng. Mặc dù anh đã ăn táo, nhưng con người cần nhiều hơn để có thể tồn tại. Nhưng quả táo đã khiến anh khỏe, anh khỏe mạnh. Và rồi anh nhìn thấy những con vịt trong ao, anh bắt lấy một trong số chúng. Bây giờ ta rất là đói, vịt à, ta xin lỗi, nhưng ta đành phải nấu ngươi lên mà thôi. Ôi, xin hãy thả tôi ra, tôi còn có đàn con và một gia đình. Nếu người nấu tôi lên, cơn đói của người có thể được thỏa mãn, nhưng cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ. Còn các con tôi sẽ mất mẹ chúng cả đời này. Cho dù ta cảm thấy đói như thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng không thể gây ra nỗi đau như vậy. Được rồi, ta sẽ thả ngươi đi. Cảm ơn người. Tôi hứa sẽ trả ơn cho lòng tốt của anh và sẽ trợ giúp anh khi có dịp. Thật là cao thượng, xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Vậy là chàng thợ may vẫn đi tiếp với cơn đói. Rồi anh đi đến một tổ ong. À, mình có thể lấy chút mật ong, cái đó sẽ giúp cho mình đỡ đói hơn, mình chắc như vậy. Ôi, xin đừng phá tổ ong của chúng tôi. Chúng tôi đã mất mát nhiều thời gian để xây nên nó. Ta rất là đói, ta cần có gì đó để lót dạ, làm ơn. Mật ong có thể thỏa mãn cơn đói của người, nhưng chỉ là trong vài giờ đồng hồ. Nhưng chúng tôi phải mất vài tuần để xây lại tổ đó. Được rồi, ta sẽ không động vào tổ của các bạn đâu. Xin cảm tạ người. Tôi hứa sẽ trả ơn cho lòng tốt của anh và sẽ trợ giúp anh khi có dịp. Thật là cao thượng, xin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Vậy là chàng thợ may tiếp tục bước đi, và rồi cũng đến được thành phố lớn. Chàng theo vào một chiếc khăn tay cho người vợ của một thương nhân và được trả công hậu hĩnh. Với số tiền đó, chàng mua đồ ăn cho mình và mở một cửa hàng trong thành phố. Chẳng bao lâu, tính tình vui vẻ, hoạt bát và bản chất tốt bụng của chàng đã khiến khách hàng tìm đến chàng nườm nượp, và chàng trở thành thợ may nổi danh nhất thành phố. Thực tế, chàng nổi tiếng đến nỗi được chỉ định làm thợ may hoàng gia cho nhà vua. Nhưng thỉnh thoảng cuộc đời có những biến chuyển bất ngờ. Ngay khi chàng thợ may được nhận chức trong hoàng cung, thì người thợ giày cũng được trở thành thợ giày hoàng gia. Và như thường lệ, hắn lại ghen tị với chàng thợ may. Ồ, đây đúng là một chiếc áo choàng thật tinh tế, thợ may của ta. Tại sao ngươi lại không đóng cho ta một đôi giày mới hợp với bộ trang phục tinh xảo của chàng thợ may này nhỉ? Thần sẽ làm như người mong muốn, thưa bệ hạ. Vậy thì làm phiền ngươi, đôi giày phải nổi bật như chiếc áo choàng này. Đôi giày sẽ như vậy, thưa bệ hạ. Người thợ giày càng ngày càng ghen tị với chàng thợ may, vì có vẻ nhà vua yêu quý chàng hơn. Vậy là hắn đã lập mưu để hại chàng thợ may. Thưa bệ hạ, kỹ thuật may vá của chàng thợ may thật là khéo léo, nhưng mà thần e rằng những đặc ân của người sẽ không tốt cho anh ta đâu. Người có ý gì hả? Gã thợ may khoe khoang một cách thô thiển về người và hoàng cung, và điều đó thần nghĩ là không tốt chút nào, thưa bệ hạ. Thật sao? Hắn đã nói như vậy à? Người có nhớ chiếc dương miệng cổ mà cha của người đã làm mất trong rừng hay không? Ồ, đúng vậy. Chiếc dương miệng thật là tuyệt tác, và ta ước là mình có thể tìm ra nó và mang nó trở lại. Thần có nghe rằng gã thợ may đã khoe khoang hắn có thể mang chiếc dương miệng về trong vòng 24 tiếng thôi đó. Thật vậy à? Hắn dám khoác lác vì một vật thất truyền của hoàng gia như vậy ư? Hãy triệu hắn tới đây ngay lập tức. Dạ đúng vậy, thưa bệ hạ. Ta nghe nói rằng ngươi đã tuyên bố có thể mang về chiếc dương miệng cổ, có đúng không? Thưa bệ hạ, thần chưa... Ngươi là một người thợ may giỏi, và ta không nghĩ là ngươi sẽ khoác lác chuyện này đâu. Vì vậy, ta sẵn sàng cho ngươi một cơ hội. Hãy mang về cho ta chiếc dương miệng trong vòng 24 giờ tới. Nếu không, ngươi sẽ bị đuổi khỏi thành phố này vĩnh viễn, có biết chưa? Nhưng mà... Ngươi chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Chàng thợ may biết rằng đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Chàng thậm chí còn không biết chiếc dương miệng nhìn như thế nào. Chàng buồn rầu gói ghém đồ đạc và rời khỏi thành phố. Chàng phải đi xuyên ra rừng để đến thị trấn kế tiếp. Chàng đi tới chiếc ao nơi chàng đã gặp đàn dịch và ngồi đó nghỉ ngơi. Xin chào, anh có khỏe không? À, chào bạn. Số phận của tôi lại xoay chuyển và tôi lại phải rời khỏi thành phố thêm một lần nữa rồi. Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chàng thợ may liền kể lại cho cô vịt mọi chuyện. Dương miệng của hoàng gia ư? Ồ, nó nằm ở dưới đáy của cái ao này hàng thập kỷ nay. Ông nội của nhà vua đã dừng lại đây để uống nước và chẳng may làm rơi chiếc dương miệng ở đây này. Bạn có thể mang nó lên đây cho tôi được hay không vậy? Tất nhiên rồi. Vậy là cả đàn dịch lặn xuống nước. Và mang chiếc dương miệng hoàng gia lên. Chàng thợ may cảm tạ đàn dịch và vội vã trở lại cung điện. Nhà vua rất hài lòng, còn tên thợ đóng giày lại càng ghen tị. Hắn ta lại nhanh chóng nghĩ ra một âm mưu khác để làm hại chàng thợ may. Anh ta đã tìm thấy chiếc dương miệng rồi, nhưng mà sau đó thì gã thợ may còn khoác lác nhiều hơn vậy nữa, thưa bệ hạ. Tại sao? Hắn ta đã nói gì nữa nào? Hắn nói rằng hắn ta không chỉ là một tên thợ may mà còn là một thợ điêu khắc nữa. Hắn ta có thể tạo ra một tượng sáp ong của cả cung điện này, với mỗi căn phòng, mỗi cây cột, mỗi cây đinh y như cung điện thật vậy. Hắn ta có thể làm tất cả, và hắn ta có thể hoàn thành nó chỉ trong 24 giờ. Ồ, chàng thợ may là một người có rất nhiều tài năng, có phải không? Hãy triệu anh ta tới đây ngay đi nào. Dạ đúng vậy, thưa bệ hạ. Vậy là ngươi có thể tạo ra một mô hình y như thật của hoàng cung, có đúng hay không? Thưa bệ hạ, thần chưa... Vậy thì ngươi có 24 tiếng đồng hồ, và đến thời hạn, ngươi phải hoàn thành xong mô hình. Và nếu chỉ có một chiếc đinh hay một cửa sổ bị thiếu thôi, thì ngươi sẽ bị đuổi khỏi thành phố của ta mãi mãi. Nhưng, thưa bệ hạ... Chàng thợ may nghĩ rằng lần này sẽ không có ai có thể giúp được mình. Chàng gói ghém đồ đạc và rời thành phố. Khi đang đi qua rừng thì chàng nghe thấy một giọng nói. Xin chào anh, tại sao trông anh buồn vậy? Anh thợ may quay lại và thấy ông chúa đang lượn quanh mình. Chàng thợ may kể lại cho ông chúa nghe mọi chuyện về mô hình sáp ong. Chỉ vậy thôi sao? Hãy về nhà đi, anh bạn, về nhà và nghỉ ngơi. Đàn ông và ta sẽ nhanh chóng làm xong mô hình đó mà thôi. Vậy là chàng thợ may về nhà. Còn đàn ông bay vào trong cung điện, quan sát kỹ từng chiếc cửa sổ, từng chiếc cột và đinh trên đó. Và tới buổi sáng, thì chúng đã xây nên một mô hình y như thật của hoàng cung và đưa nó cho chàng thợ may. Chàng thợ may liền dâng lên nhà vua. Ôi trời, thật là tuyệt đẹp làm sao, làm tốt lắm anh thợ may. Ngươi có điều gì phải nói nữa không nào? Ngươi còn nói là anh thợ may vẫn khoác lác một cách kiêu căng nữa hay không nào? Xin thứ lỗi cho thần, thưa bệ hạ. Ta đã rất băn khoăn về loại người nhỏ nhen, nói xấu sau lưng người khác như ngươi. Ngươi đã ghen tức với anh thợ may, và đó là lý do ngươi đã để mặc cho anh ta chết đói ở trong khu rừng. Dạ thưa bệ hạ, người biết việc đó luôn hả? Ta là vua, và trách nhiệm của ta là phải biết tất cả. Ta đã theo dõi anh thợ may và những sinh vật trong rừng đã kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, cuộc đời sẽ ban tặng những điều tốt đẹp cho người làm việc tốt và cũng đưa đến những điều xấu cho những người làm điều ác. Ngươi là một tên thợ đóng giày xấu xa và ích kỷ. Ngươi sẽ không có chỗ nương thân trong vương quốc của ta cũng như trong hoàng cung của ta đâu. Dạ thưa đức vua. Ngươi có thể tha thứ cho anh ta được hay không, thưa đức vua? Ta đang ân xá cho hắn ta đây, và đó là lý do tại sao ta không tống hắn vào ngục vì đã cố bỏ người chết đói. Nhưng hắn ta không được ở lại trong vương quốc của ta. Hãy đi khỏi đây trong vòng 1 giờ đồng hồ. Còn ngươi, anh thợ may, ta rất tự hào có được một người dân như ngươi trong vương quốc của ta, nên ngươi sẽ được an hưởng cuộc sống thoải mái và giàu sang tại đây cho đến suốt những ngày còn lại. Vậy là nhờ vào những việc tốt mà chàng đã làm, chàng thợ may được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và được kính trọng trong suốt quãng đời còn lại. Còn vì những điều ác mà mình gây ra, tên thợ giày đã bị đuổi khỏi thành phố và không ai còn nghe nói về hắn nữa.